Xuyên sách cổ đại Điền văn nữ phụ. Chương 41, 41, một ngày nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt trong phòng bếp Lục Vân đều dùng hết. Chỉ còn lại đồ ăn bình thường mà nhà họ Lục hay ăn. Nếu như là trước kia, Lục đại ca cảm thấy có thể ăn một đĩa trứng gà chiên đều là chuyện cao hứng. Nhưng liên tiếp ăn là thịt kho tàu nhiều ngày và các món ăn thịt như vậy. Nghĩ đến lúc trước ăn cháo loãng bánh bao lương thực thô, Lục đại ca liền cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Rơi vào đường cùng, Lục đại ca chỉ có thể tự mình xào một đĩa trứng gà, nấu hai chén cháo loãng, lại dùng ô giấy dầu trở về phòng của mình. Lục Vân làm ớt xào thịt miếng rất ngon, thịt tươi non hơi cay, ngay cả ớt xanh bên trong cũng rất ngon. Một bàn thức ăn còn có một chậu cơm lớn. Mọi người toàn bộ đều ăn xong. Lúc ăn cơm mọi người cũng không đề cập tới chuyện của Lục đại ca cùng Lục đại tẩu. Lúc Lục Vân từ phòng chính đi ra ngoài, liền nhìn Lục lão tam cầm ô nhìn cây cối trong sân dưới mưa phùn. Lục đại ca cùng Lục đại tẩu hai người cãi nhau cũng là cố ý không cõng bọn họ. Ở trong sân liền có thể nghe được thanh âm bọn họ cãi nhau. Nhưng phần lớn là Lục đại tẩu khóc kể lể. Lục đại ca bất đắc dĩ quát lớn. Lục Vân đi qua. Tam ca, người sẽ cảm thấy ta làm quá đáng sao? Lục lão tam lắc đầu. Ta đang suy nghĩ, ngày sau nếu ta thành thân, tất nhiên tìm một người có tính cách dễ ở chung. Lục Vân không đánh giá. Cô hạ thấp giọng, người có biết nhị tẩu có được ở chung không? Lục lão tam suy nghĩ một phen. Nghe nói là một tay thủ tốt 10 dặm 8 xã làm việc. Người nhìn cũng rất hiền lành. Trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng có vài phần trầm tư. Trần tư hắn còn không nói ra được. Tiếng hét lớn, kéo Lục Vân và Lục lão tam ra khỏi suy nghĩ. Là tiếng hét của Lục đại tẩu dùng sức ném ra cửa sổ. Đây là đang trút giận. Lục Vân, ta về rồi. Đi ngủ sớm một chút đi. Lục lão tam, chấm, được, trở lại trong phòng. Lục Vân lại đem thùng tắm của mình ra. Bởi vì đã ngâm mình, Lục Vân ngược lại không có ngâm mình. Cô đang ngâm chân, còn thuận tiện lấy ra táo đỏ ăn mấy quả. Cùng lúc đó, trong nhà thím Hàn ở huyện thành, trong nhà thím Hàn cười nói vui vẻ. Cô và người đàn ông của cô tổng cộng có hai đứa con. Một trai một gái, lớn 7-8 tuổi, nhỏ mới 3-4 tuổi. Lúc này người đàn ông của thím Hàn ở một bên đàn bông. Thím Hàn đang dùng vải do Lục Vân tặng, nói là muốn làm cho hai đứa nhỏ của mình hai bộ xiêm y giống nhau. Người đàn ông của thím Hàn. Mưa này, ta nhìn, ngày mai còn có thể rất lâu tạnh đi. Nhìn ra ngoài, thím Hàn nói. Không phải, vừa vặn, nếu trời mưa, ngày mai không ra khỏi sạp, ta sẽ ở nhà làm chăn đệm. Những vải bông này vừa vặn có thể làm một cái giường một cái chăn. Còn lại một chút, ta còn có thể làm một cái chăn mỏng đi. Cha bọn nhỏ, nếu không đủ, người lại đi mua chút bông về. Cũng không cần thêm bao nhiêu. Người đàn ông của thím Hàn đã lâu không chơi bông còn có chút thuận tay. Được, ta biết, hiện tại tất cả mọi người đều phơi chăn. Chờ đến mùa thu, ta liền đi ra ngoài cho người ta búng bông. Đến lúc đó kiếm tiền, chúng ta một người làm một thân xiêm y. Thím Hàn, người này vừa mới vào hạ, người đều muốn vào thu. Vào ban đêm, mưa bên ngoài dừng lại được một chút, khoảng vài canh giờ, và sau đó bắt đầu trở thành mưa lớn. Lục Vân ở trong phòng ngủ mơ mơ màng màng, còn nghe được động tĩnh trong sân của nhà họ Lục, là bọn họ Lục đi ra hái rau. Mưa bên ngoài quá lớn, rau trong sân một ít đều phải hái mới được, nếu không thì không thể ăn. Lục Vân bị động tĩnh bên ngoài đánh thức. Một lúc cô đẩy cửa sổ ra nhìn một chút. Lục lão tam thấy cô và nói. Trở về ngủ đi, một hồi liền xong rồi. Người cũng không giúp được gì. Lục Vân, các ngươi nói, những món ăn này, ngày mai ăn như thế nào đâu? Lần này, Lục phụ còn có Lục lão tam làm việc trong sân chọc cười. Nhìn cũng không tỉnh lại, bắt đầu quan tâm rau muốn ăn như thế nào. Lục Vân trở về nằm trên giường, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, mưa bên ngoài vẫn còn đang ào ào mưa. cũng không biết khi nào mới có thể dừng lại. Lục Vân không cần đi quán mì. Cô rời giường cùng Lục lão nhị nấu cơm ăn, liền trở về trong phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Ngày hôm qua Lục Vân suy nghĩ, nếu trời mưa không đi quán mì thì không đi quán mì có thể nghỉ ngơi một ngày. Nhưng nghỉ ngơi được, Lục Vân lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện làm ăn ở quán mì. Chỉ là rất nhanh Lục Vân không muốn suy nghĩ thứ này nữa. Bởi vì cô muốn bắt đầu quan tâm đồ ăn trong sân ngày hôm nay phải ăn như thế nào. Buổi trưa Lục Vân chuẩn bị vào phòng bếp bận rộn. Mưa bên ngoài ngừng lại. Cách chương.